Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 360. Giấc mơ của ta còn bị ăn hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ của Du Hỏa Tà Thần chuyển động. Toàn bộ những tạp niệm phát tán từ Tự Tại Thành đều bị hắn đọc được vô số thông tin rời rạc nối liền nhau. Cuối cùng hành động của Tiểu Lươn và nhóm bạn trước đó hoàn toàn được hắn nắm bắt. Chậm, quá chậm, theo ta thấy, những thần linh này hành sự do dự, làm việc lề mề, chỉ một xuyên cao vực mà đánh lâu như vậy. Hơn nữa chỉ có vài người, không biết phát triển tay chân của mình. Kích động mâu thuẫn, khơi dậy nội chiến, dùng bốn lạng mà đẩy nghìn cân, đây mới là đạo của chúng ta, tà thần. Ngũ hư tà thần với năm khuôn mặt đều hiện lên nụ cười lạnh, khinh thường hành động của Tiểu Lươn và nhóm bạn. Hắn giỏi mê hoặc lòng người, nếu để hắn đối phó với xuyên cao vực, hắn nhất định sẽ kích động lòng hận thù và khát khao của tầng lớp thấp đối với thế giới thượng tầng. Trong xuyên cao vực, giai cấp hoàn toàn không giống như các tông môn cố định, sức mạnh của thượng tầng và hạ tầng không hình thành rào cản. Những tiên nhân ở đây chỉ đủ ghi tên vào sổ tiên bổ sung, ý chí không kiên định, ngay cả thân thể bất tử cũng không có. Chỉ cần có đủ cường giả nguyên thân, thậm chí có thể chu tiên. Chưa kể, tâm đạo của những tiên nhân này yếu ớt, chỉ cần mình gây rối loạn, có thể phá vỡ tâm cảnh của họ. Khe khe khe, hai tà thần nhìn nhau cười, nếu thần đạo để họ hoàn thành con đường chinh phục còn lại, thì hãy xem thủ đoạn của hai thần này. Họ muốn cho những kẻ ngốc thần đạo thấy, thế nào mới là tà thần thực sự. Xoẹt, nhưng ngay khi họ vừa nảy sinh những ý nghĩ độc ác vô hạn, khuôn mặt quỷ khổng lồ trên giám sát viện mở mắt, đôi mắt đỏ như máu, sức mạnh thực sự giáng xuống họ, suýt chút nữa ép chết họ. Cái quái gì đây, sao lại tấn công cả người mình? Hai tà thần sợ hãi nhìn khuôn mặt quỷ khổng lồ, sao cảm thấy thứ này còn hung ác hơn họ. Hai vị tà thần, đây là giám sát viện do thần đạo để lại, không phân biệt địch ta, chỉ xem thiện ác. Các ngài cũng biết thần đạo toàn là quy củ. Một bên, lão Tổ Lươn đã nghe hết cuộc đối thoại của họ, nhỏ giọng nhắc nhở. Du Hỏa, Ngũ Hư hai tà thần sắc mặt cứng đờ, những kẻ trong thần đạo này là vậy, làm việc xấu mà còn giữ thể diện, chơi trò thiện ác, thật là nhàm chán. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần đổi cách nói, khó gì chứ. Ngũ Hư tà thần cười ha hả, lòng người có đê, CV, đôi khi chỉ cần khoác lên một lớp vỏ, có thể phân biệt thiện ác. Chẳng hạn, nếu ngươi muốn tìm một cô gái trẻ đẹp, thì là kẻ hư hỏng. Nhưng nếu ngươi nói muốn tìm một người để cùng trò chuyện, thì là tao nhã. Nhưng bản chất, cũng chỉ là một chuyện. Hai tà thần quen thuộc lòng người, biết rõ cách bọc những đê, CV, thực sự trong một vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Những năm qua, họ kéo không ít người quân tử xuống nước. Ai cũng có đê, CV, ngay cả những người chính trực cũng muốn theo đuổi danh vọng. Du Hỏa, Ngũ Hư hai tà thần thấy ý nghĩ này không gây ra dị động cho giám sát viện, cười với nhau, rồi ánh mắt âm u của hai người dừng lại trên lão Tổ Lươn. Lão Tổ Lươn lòng lạnh lẽo, cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Ha ha ha, nào nào, mọi người uống rượu nào. Tiểu Lươn cầm một cái chén sứ đen, bên trong đầy rượu thanh diệp, đặc sản từ ngàn cây tinh, tuy có vị rượu nhưng không gây say, chỉ là đồ uống có vị rượu. Trong buổi tiệc, đông đúc người, tất cả quan viên của Đoạ Long Quan đều được hắn mời đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có quy định cấm tụ tập uống rượu trong thần đạo, nhưng rượu thanh diệp không phải rượu, chẳng lẽ tụ tập uống đồ uống cũng không được. Và lại, hắn là công thần chinh phạt tinh không, liên tục đánh hạ ba tinh vực. Ta đánh trận lâu thế, hưởng thụ một chút có sao đâu. Tiểu Lươn với tâm trạng trả thù, uống liên tiếp mấy chén rượu thanh diệp. Ta nói các ngươi nghe, tiên nhân bên ngoài yếu lắm, ta chỉ cần một gậy đã có thể đập chết họ. Nhưng cũng có những kẻ khó nhằn, cơ thể không dễ bị phá hủy, dù bị đập nát cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Khâu Bình ngồi đầu bàn, lớn tiếng kể, tiếng nói chói tai. Các ngươi không biết đâu, ở Tự Tại Thành, ta một mình bị 7 tiên nhân vây công, 7 tên lận. Tiểu Lươn giơ móng vuốt, làm dấu số 7. Ta mới bước vào nguyên thân được mấy năm, đột nhiên bị 7 tiên nhân vây công, áp lực có thể tưởng tượng được. Không phải ta nói khoác, nếu đổi là người khác, chắc sợ đến tiểu tiện. Tiểu Lươn nói phun cả nước bọt, tay cũng liên tục làm dấu. Những thần ở đây hầu hết chưa ra khỏi huyện Trường Ninh, nghe thấy cảnh nguy hiểm đó, cũng thay Khâu Bình lo lắng. Nói thì chậm, nhưng lúc đó, trong đầu ta hiện lên lời dạy dỗ của Minh Linh Vương và Uy Linh Công trước khi ta vào tinh không. Suy nghĩ của ta lập tức như ngựa phi trên trời, như linh dương gõ sừng, dùng chiêu. Thiên địa đồng thọ, định cùng địch nhân đồng quy vu tận. Khâu Bình nói đến cao hứng, mọi người nghe cũng hồi hộp. Tên nhóc này mồm miệng cũng lanh lợi đấy, sao lúc ở ngoài nói năng lộn xộn, điên điên khùng khùng vậy. Trong góc tiệc, 8 người của nhóm Trinh Phạt Tinh không ngồi cùng bàn. Tại sao là 8 người? Vì Cố Tiểu Uyển đang ngồi bên cạnh Tiểu Lươn cổ vũ nhiệt tình, suýt nữa lên sân khấu làm hoạt náo viên. Thôi, quen rồi, tên nhóc này lúc gặp chuyện chính đáng thì chẳng nghiêm túc. Lão quỷ uống một ngụm rượu Thanh Diệp, cười nói. Mọi người cũng cười, nhưng không nói gì. Dù nói vậy, nhưng thực ra họ trong lòng đều có cân nhắc. Tiểu Lươn có thể không đáng tin khi mọi việc thuận lợi, nhưng khi gặp nghịch cảnh, thường có thể phát huy vai trò quyết định. Nếu thực sự gặp tình huống tuyệt vọng, Tiểu Lươn luôn có những cách thức kỳ diệu để hóa giải. Ta dùng chiêu thiên địa đồng thọ, cùng 7 tiên nhân chiến đấu đến tận biên giới vũ trụ, cả đại đạo cũng bị mài mòn. Sau hàng ngàn hiệp, ta tìm được sơ hở của họ, dồn hết sức mạnh vào một đòn, đánh giết họ, GTCS, T4 tiên nhân, 3 tên còn lại sợ hãi đến quỳ lại cầu xin. Khâu Bình kể lại trải nghiệm của mình, thêm mắm thêm muối, nhận được tiếng hoan hô từ phía dưới. Thật không ngờ tiên nhân lại bị một chiêu của Đề Cử đại nhân mà không chết, chắc trong tiên sách, ít nhất cũng xếp vào phần phủ, ngưng tụ thân bất tử, nên khó giết. Đây không phải lỗi chiến đấu, thực ra là nhờ họ có thiên đạo che chở. Bên cạnh có người nói tiếp, lớn tiếng, phải đó, lời của người này nhận được sự đồng tình của một số người. Những tiên nhân đê tiện đó, chỉ nhờ vào tiên sách bảo vệ, nếu so về thực lực thực sự, sao có thể là đối thủ của Đề Cử đại nhân? Mặt Tiểu Lươn thoáng hiện một chút mơ hồ, thực sự hắn không hiểu người kia nói gì. Tiên sách phần phủ, chẳng lẽ thế giới tiên hiệp cũng có phần phủ? Có thể rớt đồ không? Dù sao, trước mặt mọi người, hắn không thể biểu hiện mình không hiểu, mặt đành treo nụ cười không rõ, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, để họ tự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, tiên sinh cho ta biết tiên sách phần phụ là gì. Trong lúc mọi người uống rượu, Tiểu Lươn lén hỏi tiên sinh ngồi cạnh. Tiên sinh chậm rãi uống hết rượu Thanh Diệp trong chén. Thiên giới có 3 quyển tiên sách, phân biệt là chủ quyển, phần phụ và bổ sách. Chủ quyển có gốc rễ kim tiên, nếu được ghi tên vào chủ quyển, lập tức nhận được một hạt giống giới vực, một đóa hỏa hoàng, một thân bất tử, là gốc rễ thượng thừa. Phần phụ có tư chất thiên tiên, nếu được ghi tên vào thì có gốc rễ thiên tiên, nhận được thân bất tử, ý chí và thân thể hợp nhất, cực khó GTCS. Còn bổ sách, thiên hạ phần lớn tiên nhân chỉ có thể ghi tên vào bổ sách, rơi vào tiên tịch, chỉ giảm bớt tai kiếp, không tránh được thủ đoạn giết chóc, là hạng hạ đẳng nhất. Hạng tiên nhân này rất dễ giết, không như tiên nhân trong chủ và phần phụ, GTCS, cũng có thể hồi sinh ngay lập tức. Muốn thực sự giết họ, cần phải ngưng tụ ý chí của mình trong thần thông, mới có thể tiêu diệt ý chí của địch nhân. Tiên sinh đánh giá tiên nhân, lại là nói tiên nhân dễ giết hay không, tiên nhân không phải con gà. Nhưng Khâu Bình lại có điều suy nghĩ, trước đó gặp một số tiên nhân, như Yêu Vương ở Biển Đông, kể cả một số tiên nhân ở Xuyên Cao Vực, cơ bản là một chiêu đã có thể GTCS, chỉ cần mở rừng thời gian, rồi chặt họ ra 8 khúc, là chết chắc. Nhưng cũng có một số tiên nhân, như người đàn ông trung niên bên cạnh nguyên chủ của Thất Diệu Tinh, dù đã bị chặt ra 8 khúc, nhưng vẫn có thể hồi sinh nhanh chóng. Không biết sau này ta lên tiên, có thể vào phần phủ không? Tiểu Lươn có chút mơ mộng, nếu vào phần phủ, có thân bất tử, năng lực bảo mệnh của mình sẽ tăng rất nhiều. Có lẽ ngươi nên tự tin một chút, biết đâu vào được chủ quyền. Tiên sinh cười, Đề Cử đại nhân không tham vọng, mặt Tiểu Lươn đỏ lên, thực ra trong lòng hắn có chút suy nghĩ này, nhưng thấy hơi quá ngông cuồng. Thiên hạ có biết bao anh tài, có thể thành tiên đều là thiên tài một vùng, mình chỉ là một trong những người nhỏ bé. Trí tuệ, tư chất, mức độ chăm chỉ của mình so với các thiên tài còn kém xa, những tưởng tượng không thực tế, hắn chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Ta đùa thôi, có cơ hội, tiên sinh muốn nhờ đề cử đại nhân một việc. Mặt cười của tiên sinh thu lại, mắt nhìn về phía Tiểu Lươn. Chúng ta là người một nhà, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm đến nơi đến chốn. Tiểu Lươn đập ngực vang dội, nếu có cơ hội thấy tiên sách, nhờ ngài gạch tên tiên sinh ra. Tiên sinh mặt nghiêm túc chưa từng thấy, à, chuyện này có thể làm được sao? Tiên sách chẳng lẽ nằm trong kho phủ Đọa Long Quan? Tiểu Lươn gãi đầu, tuy hắn không thông minh, nhưng cũng biết vật này ít nhất phải nằm ở thiên giới mới hợp lý. Ta chỉ nói với ngài vậy thôi, có cơ hội hay không, cũng tùy duyên. Tiên sinh, tiên sách chủ quyền, 52. Tiên sinh hiếm khi cười, rồi uống hết chén rượu thanh diệp, không biết đang nghĩ gì. Ta chưa say, ta còn uống được. Hai văn thư của thần đạo dìu Tiểu Lươn về nơi ở, rượu thanh diệp hầu như không có độ cồn, nhưng Tiểu Lươn vẫn say, thật khó gặp. Hô hô, Tiểu Lươn nằm dài trên giường, mặt cười ngây ngô, miệng lảm nhảm trong mơ. Ta nói nhỏ cho các ngươi biết, ta ghi tên vào tiên sách chủ quyền rồi, suỵt, đừng nói ra. Ta nói nhỏ cho các ngươi biết, ta trong tiên sách. Hề, tiên sách chủ quyền ghi tên rồi, đừng nói với người ngoài. Miệng hắn lẩm bẩm, mặt cười vui vẻ, một câu lặp lại cả trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lảm nhảm, thân ảnh hắn dần biến mất trong đại điện. Trong lúc mọi người vừa tan tiệc, tiên sinh ngẩng đầu nhìn xa xăm, một tay không biết từ khi nào đã nắm chặt chén rượu. Trời cao mây rộng, một mặt trời khổng lồ treo trên bầu trời. Ánh nắng mềm mại và rực rỡ bao phủ trên mây trắng, rát lên một lớp vàng. Một bệ đá uy nghi, trên đó điêu khắc thành hình cuốn sách, trên đó dày đặc chữ nhỏ. Lúc này, một thân ảnh từ trời rơi xuống, đập mạnh vào sách. Cuốn sách bằng đá, cực kỳ cứng, thân ảnh đó lập tức biến dạng. Nhưng thân ảnh đó nhanh chóng đứng lên, nhìn xuống cuốn sách, thấy hai chữ. Tiên sách, ở rìa, nhìn quanh, mây trắng bồng bềnh, mặt trời chói chang, đây là cảnh giới thiên, thì ra. Mình vẫn đang mơ, tiên sách xuất hiện ở thiên giới, hợp lý, nhưng tiên sách này khác với giấc mơ của ta. Tiểu Lươn nhìn cuốn tiên sách bằng đá, lòng lẩm bẩm. Nhưng hắn nhanh chóng không còn bận tâm, tranh luận với giấc mơ làm gì. Dù là đá hay giấy, đều như nhau. Tiểu Lươn nhìn lướt qua tiên sách bằng đá, lập tức giận dữ. Gan to, sao tên ta không có trên tiên sách, mới nãy còn có mà. Thật quá đáng, ta là thiên tài vĩ đại nhất cổ kim, đứng đầu tiên sách chủ quyền. Tiểu Lươn không vui, bò lên tiên sách, rồi giơ móng vuốt, định khắc chữ. Dù sao hắn cũng là đại yêu nguyên thân, khắc chữ lên đá không khó. Nhưng móng vuốt hắn cào lên mặt sách, chỉ tạo ra tiếng kêu nhói tai, không để lại dấu vết. Thật quá đáng, giấc mơ của mình còn không thể khống chế. Tiểu Lươn vươn tay, trên ngón tay hiện ra vết nứt không gian nhỏ, đủ cắt mọi vật chất. Nhưng không gian nứt có thể cắt mọi vật chất, lại không có tác dụng với tiên sách bằng đá. Cái này không phải cứng, mà thuộc trạng thái vật chất đặc biệt. Cách chương.